Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1667, chương 1667, một kiện tín vật. Trong nháy mắt, Tần Mặc đợi chịu hít thở không thông. Như vậy thần hồn chi lực quá kinh khủng, dù là không phải nhằm vào bọn hắn, cũng đủ để như nộ hải lật úp một thuyền lá nhỏ đồng dạng. Đơn giản đem thuyền nhỏ đập thành phấn vụn. Nhưng mà dị biến nổi bật, một đám thanh kim thần diễm sáng lên tại Tần Mặc thần hồn trung lập lòe, thẳng nghênh hướng cái kia cuồng bạo khôn cùng thần hồn chi lực. Sau một khắc, trung niên nam tử như bị kim đâm đồng dạng, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Cuồng bạo thần hồn chi lực biến mất, toàn bộ cung điện hết thảy như thường, phảng phất không có phát sinh qua bất cứ chuyện gì. Nhân tộc tiểu hữu, ta cũng không phải là cố ý mạo phạm, không cần như thế đề phòng. Trung niên nam tử mỉm cười nói, cái kia sợi thanh kim thần diễm nhất thiểm, tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Tần Mặc đợi kinh dị bất định, bọn hắn có thể phát giác được. Trung niên nam tử làm như đối với thanh kim thần diễm vô cùng kiêng kỵ. Cũng bởi vậy phán đoán, vì sao trung niên nam tử như thế lễ ngộ, chính như hắn theo như lời cái kia dạng, là vì thanh kim thần diễm nguyên nhân, đạt được lục đạo luân hồi trục bàn, thật có thể đột phá tầng kia bích chướng, đưa thân đệ bát đại trùm sao? Thanh niên thần hồn thì thào tự nói, cũng giống như tại hỏi lại, Tần Mặc, ngân dừng chú ý lực, cũng tùy theo phóng tới vấn đề này phía trên, một người một hồ đều là chấn động không thôi. Trung cổ thời đại trận đại chiến kia nguyên do nếu là bởi vậy, cái kia xác thực hội dẫn động bảy đại khu vực các đại cường giả điên cuồng. Thế giới chúng, tại Long Khanh ở bên trong, quan sát thành cổ phế tích hồi tưởng hình ảnh về sau, Tần Mặc mới biết hiểu chùm tồn tại, cũng mới biết được một phương khu vực chính thức đỉnh phong cường giả đến cùng có thể đạt tới như thế nào cấp độ. Bảy đại chùm liên thủ mở ra này tòa thành cổ, cổ u đại lục cũng giống như vì vậy mà khởi nguyên. Thực lực như vậy đã là xa xa vượt quá tưởng tượng, đạt tới Tần Mặc khó có thể với tới trình độ, chớ đừng nói chi là về sau. Tại quỷ đô cái kia phiến phế tích ở bên trong, vị kia chùm lưu lại ấn ký, càng làm cho Tần Mặc cảm nhận được hắn cường đại. Trung cổ thời đại cái kia chàng đại chiến, nếu là có thể đủ đạt được lục đạo luân hồi trục bàn, tiếp theo trở thành đệ bát chùm, khó trách sẽ để cho tất cả đại giới đỉnh cấp cường giả như vậy điên cuồng. Thanh niên thần hồn trầm mặc, hồi lâu mới nói, như vậy đồn đãi có thể tin sao? Hội hay không là một hồi âm mưu, bày kế, âm mưu, bày kế, âm mưu, bày kế thì như thế nào? Trung niên nam tử nhịn không được cười lên, vượt qua hoàng chủ cảnh, chính thức đưa thân thế giới đỉnh phong về sau, có thể cảm nhận được cái loại này trói buộc, ai lại nguyện ý như vậy, ai lại không nghĩ xé rách cái loại này trói buộc, chính thức nhảy ra lục đạo luân hồi khống chế. Như vậy cấp độ, từ viễn cổ đến nay, chỉ có chùm mới có thể đạt tới. Cho dù biết được có thể là một hồi âm mưu, bày kế, cũng sẽ biết nhịn không được đến tham chiến. Huống chi, lục đạo luân hồi trục bàn hạng gì trọng yếu, nếu là có thể có được, có thể trùng kiến bảy đại khu vực trật tự, ai không nghĩ đoạt tới trong tay. Nghe trung niên nam tử thổn thức, Tần Mặc V là trầm mặc, xác thực dưới tình huống như vậy đổi thành bọn hắn, cũng sẽ biết làm ra đồng dạng quyết định, chính thức đưa thân đỉnh phong về sau. Ai không nghĩ tái tiến một bước, võ giả vốn là nên không ngừng trùng kích càng mạnh hơn nữa cảnh giới. Chỉ cần còn có cường giả chi tâm, sẽ tham gia trận đại chiến kia. Về sau, trận đại chiến kia ai là người thắng sau cùng? Thanh niên thần hồn hỏi. Trung niên nam tử lắc đầu, lần đầu lộ ra đắng chát dáng tươi cười, cáo chi một cái bí mật kinh người, trận đại chiến kia cũng không có người thắng, bởi vì coi như là chiến đến cuối cùng, cũng không có lục đạo luân hồi trục bàn hạ lạc. Ta là cuối cùng người sống sót một trong, cùng với khác đại giới người sống sót cùng một chỗ, đem tại đây từng cái nơi hẻo lánh tìm tòi một lần. Vẫn không có siêu thần khí trục bàn hạ lạc. Kết quả như vậy, lại để cho phần đông người sống sót phẫn nộ không thôi. Đã trải qua như vậy dài dòng buồn chán chiến đấu, đúng là như vậy một cái kết quả, ai cũng không thể tiếp nhận. Bất quá, đem chọn cái bí cảnh tìm tòi một lần về sau, may mắn còn sống sót các cường giả thì là phát hiện một cái đáng sợ chân tướng. Cái không gian này dường như một cái thất bại lục đạo luân hồi phòng chế phẩm. Trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh, Tần Mặc đợi đều là rung động tột đỉnh. Một cái thất bại lục đạo luân hồi phòng chế phẩm. Cái này như thế nào khả năng? Rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Có thể chế tạo lục đạo luân hồi phòng chế phẩm. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết bảy đại trùm? Trung niên nam tử lắc đầu. Đây là một cái không cách nào cởi bỏ mê. Hoang mang hắn dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Coi như là mất đi về sau. Y nguyên bố trí đủ loại nan đề. Hy vọng kẻ đến sau có thể giải thích nghi hoặc. Tu La Bảo Điện kiến tạo ước nguyện ban đầu. Cũng chính là như thế. Mà lại để cho trong huyệt mộ Tu La giới cường giả phục sinh. Chỉ là thuận tiện nan đề. Về phần thất giới chi tường kiến tạo. Chính là tất cả đại địa giới sinh linh. Vì bảo tồn riêng phần mình bí bảo. Do đó kiến tạo lên địa vực. Hô, trong cung điện, cái kia trụ hoàn hồn hương sắp hết. Trung niên nam tử cũng đình chỉ nói chuyện với nhau. Mỉm cười nhìn xem Tần Mặc. Nhân tộc tiểu hữu, không biết ta như vậy nhận. Phải chăng thỏa mãn, tiền bối giống như này thành ý. Vãn bối tất nhiên là sẽ không so đo. Tần Mặc gật đầu, dùng tới kính sưng. Vô luận Tu La giới sinh linh nghe đồn như thế nào không tốt. Nhưng là, đối với cái này dạng cấp độ tồn tại, Tần Mặc hay là có mang kính ý. Trung niên nam tử gật đầu, quơ quơ tay áo, một cái vòng xoáy xuất hiện, hấp xả lấy Tần Mặc đợi tâm niệm, đem chi từ từ tiễn đưa cách nơi này. Nhân tộc tiểu hữu, ta có một chuyện muốn nhờ. Trung niên nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tần Mặc sững sờ, phát giác ngân dừng. Thanh niên thần hồn cũng không có sở giác. Đúng là trung niên nam tử tới tâm niệm truyền âm. Tiền bối mời nói, tương lai, nếu là ngươi có thể nhìn thấy thế giới trùm, thỉnh đem cái này tín vật giao phó, lại để cho hắn thay ra tay, chậm trễ cứu chữa ta cái này một vương tộc huyết mạch chỗ thiếu hụt. Ngôn ngữ tầm đó, một đạo cổ xưa ấn ký hiển hiện, chui vào Tần Mặc tâm niệm chung. Đây là cái gì tín vật? Có thể làm cho trùm chịu ra tay. Tần Mặc chấn động, cẩn thận chu đáo đạo này cổ xưa ấn ký, nhưng lại phát giác không xuất ra một tia khác thường chấn động. Trung niên nam tử truyền âm cáo chi, hắn gia nhập trận đại chiến kia mục đích thực sự là vì có thể nhìn thấy trùm. Bởi vì, cái kia một trong vương tộc, có một kiện tín vật, là hắn tổ tiên lưu truyền tới nay, có thể thỉnh cầu trùm chịu ra tay một lần. Tốt, nếu là có thể đủ nhìn thấy thế giới trùm, ta thì sẽ thay chuyển giao. Tần Mặc gật đầu đáp ứng, trung niên nam tử lộ ra mỉm cười, đúng là cúi người chào, đưa mắt nhìn Tần Mặc rời đi. Một lát, vòng xoáy biến mất. Cái này tòa cung điện lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Trung niên nam tử ngồi ngay ngắn vị trí đầu não. Ánh mắt thâm thúy, như sao không đồng dạng tĩnh mịch. Đại nhân, ngài đem cái kia miếng ấn ký giao cho một cái nhỏ yếu nhân tộc. Thật sự thỏa đáng sao? Năm đó trận đại chiến kia, bảy đại giới nhiều như vậy cường giả cũng không tìm được trùm hạ lạc. Một cái tiểu tiểu nhân tộc. Vệ tâm tộc cái kia tàn hồn xuất hiện, nơm nớp lo sợ, coi chừng hỏi thăm, người ánh mắt quá nông cạn. Trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, nổi giận nói, nếu không có ta kịp thời tỉnh lại, ngươi hồn phi phách tán còn chưa tính. Nguy hiểm thật, lầm đại sự của ta. Bất quá, ngôn ngữ dừng lại, trung niên nam tử lẩm bẩm nói. Dài dằng dặc thời gian chờ đợi, hôm nay đã có một cái kết quả, hy vọng ngày đó có thể nhanh một chút đã đến a. Phệ tâm tộc tàn hồn ngạc nhiên khó hiểu, trong lòng có đầy bụng nghi vấn, nhưng cũng không dám hỏi ý. Phanh, cái kia ở giữa trong mật thất, tần mặc trong cơ thể truyền đến giòn vang, lập tức dâng lên vầng sáng, hóa thành một cái quang kén đem chi bao phủ trong đó. Như vậy biến cố quá kinh người, lập tức kinh động đến liệt thước vinh các loại, nhào nhào nhìn chăm chú hôn mê thiếu niên. Mặc huynh đệ đây là đang tu luyện loại nào kỳ công? Thật kỳ dị chấn động, cái này làm như một loại thần hồn phương diện công pháp. Liệt thước vinh, cung thiên truy ánh mắt lợi hại, lập tức phát giác đến. Thần hồn của tần mặc chi lực đang không ngừng tăng cường. Như vậy phát hiện, khiến cho hai người khiếp sợ không thôi. Tần mặc trước khi rõ ràng là thần hồn bị thương, hiện tại không chỉ có thần hồn khôi phục như lúc ban đầu, đúng là vẫn còn không ngừng tăng cường. Tình huống như vậy cũng quá kinh người. Lúc này, Ngân Dừng đã là tỉnh táo lại, cáo chi một đám đồng bạn không cần lo lắng. Tần mặc thật là tại trong hôn mê đột phá. Choáng nha, tiểu tử này lần này về sau, thần hồn chi lực chỉ sợ hội lột xác. Bản hồ đại nhân muốn đuổi theo tựu khó khăn. Ngân Dừng âm thầm nói thầm, rất là không cam lòng. Phệ tâm tộc cái kia tàn hồn thần hồn chi lực, kể hết bị thanh kim thần diễm chuyển hóa, dung nhập tần mặc trong cơ thể, khiến cho chi bản thân lực lượng lập tức đã có tăng lên. Loại lực lượng này tăng trưởng, giống như thể hồ quán đính đồng dạng, thậm chí so thứ hai càng thêm rõ ràng. Người lấy được chỗ tốt cũng không ít, không nên cùng tiểu tử này so sánh với người tiểu hồ ly này. Đến bây giờ còn không có phát hiện, kẻ này tại thần hồn phương diện là bực nào siêu phàm sao? Thanh niên thần hồn như vậy truyền âm nói, cái kia trụ hoàn hồn hương là tu la giới đều hiếm thấy bí bảo. Thanh niên thần hồn, Ngân Dừng hấp thu về sau, hiện tại đã là dần dần thể hiện xuất thần hiệu đến. Thần hồn đang tải không ngừng ngưng thực, thần hồn chi lực so với trước đây tăng vọt ba thành đã ngoài. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/siu-nối-cap-nối-vo-nối-dic-nối-kay-gạch-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.